Đường Tăng Sông Tây Du, chương 519, chụp mũ Linh Cát Bồ Tát, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Bảo bối, hai từ, chư bát giới gấp muốn khóc mặc dù hắn thường xuyên không tim không phổi, nhưng lại rất quan tâm nữ nhi của mình. Là ai? Tôn Ngộ Không hét lớn, tiên thức quét sạch phương viên 10 vạn dặm, phát ra uy áp kinh khủng. Vừa rồi ta giống như nhìn thấy có một cánh cửa xuất hiện. Sa Tăng có chút không xác định, một cánh cửa, những người còn lại đều nhíu mày, nhìn về phía địa phương chư cửu muội biến mất nhưng căn bản không nhìn thấy gì cả. Ta biết là tiếp dẫn chi môn, Hồng Hải Nhi nói, tiếp dẫn chi môn của Phật gia. Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới đều sửng sốt một chút, hiển nhiên đều biết loại thuyết pháp này. Nếu thật như vậy, cái kia hẳn là bị cường giả Phật giới tiếp dẫn đi, tiểu gia hỏa không có nguy hiểm. Tiểu Bạch Long nói, tất cả mọi người gật đầu, đồng ý thuyết pháp này, chư cửu muội là Như Lai Phật tổ truyền thế thân, những cường giả Phật giới kia sẽ chỉ cúng bái tiểu gia hỏa, tuyệt sẽ không để nàng nhận một chút ủy khuất. Nhưng chư bát giới cùng Hồng Hài Nhi lại lo lắng, hai người lo lắng cường giả Phật giới có biện pháp gì để ký ức của Như Lai Phật tổ sớm thức tỉnh, như thế liền nguy rồi. Bởi vì một khi Như Lai Phật tổ thức tỉnh ký ức, tiểu gia hỏa liền không còn là tiểu gia hỏa, ý nghĩa hoàn toàn không đồng dạng. Ngoá, đám lừa chọc kia. Chư bát giới nói tục, lòng rất lo lắng, thế nhưng bọn hắn không biết bây giờ cường giả Phật giới ở đâu, bởi vì Tây Thiên Linh Sơn bị Tôn Ngộ Không lông đỏ đánh nổ, cường giả Phật giới đều rời đi, không biết đi nơi nào. Bát giới, đừng lo lắng, chờ sư phụ tỉnh lại, sư phụ khẳng định có biện pháp. Tôn Ngộ Không an ủi, thế nhưng lúc nào sư phụ mới có thể tỉnh lại a? Chư bát giới gấp đến dậm chân. Lúc này Đường Tăng vẫn khoanh chân ngồi ở nơi đó, lần này từ danh sư tứ tinh thăng cấp đến danh sư lục tinh, so với mấy tinh cấp trước càng gian nan, cần thời gian cũng nhiều hơn. Mặc dù mấy người muốn hiện tại liền đi tìm chư cửu muội, nhưng lại lo lắng sư phụ gặp nguy hiểm. Trước hộ pháp cho sư phụ, chờ sư phụ tỉnh lại, khẳng định có biện pháp. Tôn Ngộ Không kiên định nói, đúng, tên kia hẳn là có biện pháp. Hồng Hải Nhi đồng ý nói, nàng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Đường Tăng đối với truy tung cực kỳ lợi hại, lúc trước có thể dễ như trở bàn tay tìm được nàng, bây giờ hẳn là cũng có thể nhanh chóng tìm ra chư cửu muội. Như vậy so với bọn hắn tìm lung tung thì nhanh hơn rất nhiều. Thiên giới cực Tây, trên tiên sơn mây mù quấn quanh, nhiều vị Bồ Tát đang bày trận tụng kinh. Vô số lực lượng huyền diệu từ trong sâu xa xuất hiện, triệu hoán ra một tiếp dẫn chi môn kim sắc. Không bao lâu tiếng kêu sợ hãi vang lên, một tiểu gia hỏa từ trong tiếp dẫn chi môn bay ra. Tất cả Bồ Tát lập tức dừng niệm kinh, tiếp dẫn chi môn biến mất, đều kinh ngạc nhìn tiểu gia hỏa kia. Tiểu gia hỏa mặc hồng y do Hồng Hải Nhi đưa tặng, nhìn không phải rất cân đối, mọc ra mũi heo cùng tai lợn đáng yêu, đôi mắt thiên chân vô tà. Cái này, là Phật tổ truyền thế thân. Phật tổ truyền thế thân, như thế nào là bộ dạng này? Chẳng lẽ Phật tổ đầu thai vào trong bụng chư yêu? Phật tổ truyền thế thân, lại là nữ, một đám Bồ Tát trợn mắt hốc mồm, cảm giác thế giới quan bị lật đổ. Không sai, nàng là Phật tổ truyền thế thân, góc truyện audio.com, tuyệt đối sẽ không sai, nếu không tiếp dẫn chi môn không có khả năng tiếp dẫn nàng tới. Văn Thù Bồ Tát càng thêm khẳng định, chư vị Bồ Tát còn lại đều đồng ý tiếp dẫn chi môn kia chỉ vì Như Lai Phật tổ truyền thế thân mà tồn tại, người khác không cách nào xuyên qua. Tiểu gia hỏa có thể bị tiếp dẫn chi môn triệu hoán tới, vậy liền chứng minh tiểu gia hỏa là Như Lai Phật tổ truyền thế thân, cái này sẽ không sai. Lúc này vẻ mặt của chư cửu muội bối rối, có chút sợ hãi nhìn chung quanh. Phật tổ, Văn Thù Bồ Tát kêu lên, chư cửu muội nghe vậy cúi đầu nhìn lại, trong nháy mắt nhìn thấy Văn Thù Bồ Tát lập tức sợ hãi kêu một tiếng. Người xấu, sau đó nàng bản năng vỗ qua một trường, bành, bành, tổ chứng của Văn Thù Bồ Tát nổ tung, huyết dịch nhuộm đỏ quần. Ngao, Văn Thù Bồ Tát kêu thảm ngã xuống, vẻ mặt ủy khuất, Phật tổ a, coi như ngài tức giận đệ tử đột nhiên tiếp dẫn ngài tới, nhưng ngươi đánh chỗ nào không tốt, hết lần này tới lần khác đánh nơi này. Các cường giả của Phật giới, chỉ cần ở dưới trướng Như Lai Phật tổ nghe qua giảng kinh, đều tự xưng đệ tử, rất nhiều Bồ Tát cũng không ngoại lệ. Bồ Tát còn lại nhìn thấy chư cửu muội một trường liền đả thương Văn Thù Bồ Tát, cực kỳ chấn kinh và bội phục, thật không hổ là Phật tổ, ngay cả chuyển thế còn không có thức tỉnh ký ức cùng đạo quả kiếp trước liền đã lợi hại như thế. Chỉ là, Phật tổ công kích chỗ nào a? Một đám Bồ Tát sắc mặt cổ quái. Lúc này chư cửu muội lại đánh ra một trường, hắn thấy cùng Văn Thù Bồ Tát ở chung một chỗ đều là người xấu. Bành bành, nương theo hai tiếng trứng nổ vang lên, Linh Cát Bồ Tát cũng kêu thảm ngã xuống, trứng của hắn cũng nổ. Bồ Tát còn lại đều giật nảy mình, vội vàng khom người kêu lên. Cung nghênh Phật Tổ trở về. A, chư cửu muội kinh ngạc a một tiếng, bọn người xấu này là nói chuyện với mình sao? Phật Tổ là ai nha? Sau khi sửng sốt một chút, chư cửu muội vội vàng xoay người chạy trốn. Phật Tổ, đằng sau một đám Bồ Tát vội vàng gọi, chư cửu muội quay người liền là một trường. Bành, a a a, Nguyệt Quang Bồ Tát kêu thảm ngã xuống. Phật Tổ tha mạng, Bồ Tát còn lại bị dọa đến quỳ xuống tới. Tiểu Gia Hỏa lập tức cắn ngón tay, tựa hồ rất kỳ quái, hình như bọn người xấu này rất sợ mình a. Bỗng nhiên ánh mắt Tiểu Gia Hỏa sáng lên, bay về phía Linh Cát Bồ Tát, tốc độ phi hành của nàng cực kỳ chậm, nhìn tựa như lá cây phiêu phù. Linh Cát Bồ Tát đang chữa trị tổ chứng thấy thế, trong lòng vui mừng, Phật Tổ nhận ra mình rồi. Nhưng Tiểu Gia Hỏa lại bay thẳng đến trên đầu hắn, kéo cái mũ ở trên đầu. Ai, Phật Tổ, ngài muốn làm gì? Linh Cát Bồ Tát kinh ngạc chảy mồ hôi trán. Tiểu Gia Hỏa bỗng nhiên dùng sức trực tiếp kéo xuống viên châu cùng với cả tóc trên đầu Linh Cát Bồ Tát. Linh Cát Bồ Tát lập tức biến thành đầu chọc chân chính. Két, Tiểu Gia Hỏa há miệng gặm lấy một viên tựa như ăn kẹo nhai nát nuốt vào. Ai ai, Phật Tổ cái này không thể ăn. Linh Cát Bồ Tát kêu lên. Nhưng sau một khắc trên người Tiểu Gia Hỏa đột nhiên Phật quang vạn trường. Cái này, một đám Bồ Tát kinh ngạc đến ngây người, còn tưởng Phật Tổ đạo quả đã thức tỉnh. Chỉ thấy trước mặt Tiểu Gia Hỏa đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, hút nàng vào, cái quang môn kia trong nháy mắt biến. Góc truyện audio.com, mất, một đám Bồ Tát sắc mặt đại biến. Phật Tổ chạy, làm sao có thể, tất cả Bồ Tát khiếp sợ là Tiểu Gia Hỏa giống như có thể tự mình triệu hoán tiếp dẫn chi môn, vừa rồi cánh cửa kia tuyệt đối là tiếp dẫn chi môn. Nàng ở nơi đó, bỗng nhiên Kim Cương Thủ Bồ Tát kêu lên, vội vàng bay về phía một phương hướng. Khoảng cách nơi đây 7 vạn dặm, một cánh cửa ánh sáng trống rỗng xuất hiện, sau đó chư cửu muội rơi ra. A, Tiểu Gia Hỏa kinh ngạc nhìn chung quanh. Siêu siêu siêu siêu, từng đạo quang mang từ phía chân trời bay tới, chính là một đám Bồ Tát đuổi theo tốc độ thật nhanh. Tiểu Gia Hỏa giật nảy mình, vội vàng chạy trốn, nhưng tốc độ của nàng sao có thể vượt qua những Bồ Tát kia, rất nhanh liền bị vây lại. Mắt thấy chạy không được, Tiểu Gia Hỏa vội vàng gặm một hạt châu, nhai nát nuốt mất. Ngay sau đó Phật quang vạn trượng xuất hiện, một tiếp dẫn chi môn không lớn không nhỏ trống rỗng xuất hiện, hút nàng đi vào. Cách chương.